Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 466. Chính văn chương 466 ai là ai may mắn. Một bên Mạc Vô Nhai nhìn Bách Lý Cảnh ca này phúc vô lại bộ dáng. Nhưng thật ra có chút mở rộng tầm mắt. Ở Mục Vân Giao trước mặt Bách Lý Cảnh ca dường như liền không biết ra mặt là vật gì giống nhau. Đều nói luyến ái chung người là ngốc tử, nhưng Bách Lý Cảnh ca này không khỏi cũng ngu dại đến quá lợi hại đi. Chính là Mạc Vô Nhai giờ phút này không nghĩ tới chính là chính mình về sau bộ dáng, hoàn toàn không thua kém với hiện tại Bách Lý Cảnh ca. Tới lúc đó hắn mới hiểu được tức phụ thiên hạ đệ nhất. Tức phụ vui vẻ liền hào, ở tức phụ trước mặt có thể không biết xấu hổ liền đừng muốn mặt đạo lý này. Như thế nào, Bách Lý Cảnh ca tự nhiên là đã nhận ra Mạc Vô Nhai ánh mắt. Nhìn hắn một cái, nhướng mày hỏi, người mặt rớt trên mặt đất, Mạc Vô Nhai mặt vô biểu tình mà trả lời nói. Bách Lý Cảnh ca nghe vậy, cũng không tức giận, đem Mục Vân Giao ôm tiến trong lòng ngực, ngạo kiều nói. Ngươi đây là không có tức phụ, ở ghen ghét bổn tọa, nếu có tức phụ là ngươi như vậy, ta tình nguyện không cần, Mạc Vô Nhai hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi những lời này, bổn tọa nhớ kỹ, Bách Lý Cảnh ca cong cong môi nói. Mà ngày sau, mắt thấy miêu tả Vô Nhai liền phải đem kiều thê đuổi tới tay khi. Thành công vì hôm nay theo như lời chi lời nói trả giá đại giới. Tùy tiện, Mạc Vô Nhai như cũ là lạnh lùng nói. Các ngươi biết ta là Vân Thanh Nguyệt nữ nhi, phải không? Mục Vân Giao tà mắt hai người, theo sau nhìn chư vị trưởng lão ra tiếng hỏi. Không tồi, bởi vì ta vốn là không phải Vân Thanh Nguyệt thân sinh nữ nhi, Mục Vân Giao lại tung. Ra một cái bô môn sơ, không nên a. Chẳng lẽ chúng ta tin tức sai rồi? Đại trưởng lão sờ sờ chính mình dâu. Nghi hoặc nói, Vân Thanh Nguyệt năm đó dứt khoát kiên quyết mà rời đi Hỏa Dương Đan Tông. Tông chủ trời cao hoa liền hạ lệnh không được làm bất luận kẻ nào đi tìm nàng. Cũng không cho phép bất luận kẻ nào đi điều tra nàng tin tức. Đã có thể ở phía trước đoạn thời gian, Chu Tước Viện Viện trưởng Lạc Thanh Phong bỗng nhiên gửi thư. Nói là Vân Thanh Nguyệt nữ nhi Mục Vân Giao tới Chu Tước Viện cầu học. Cũng bị hắn thu làm quan môn đệ tử, cho nên bọn họ nghe thấy lạc âm đó là Mục Vân Giao khi. Kinh ngạc như thế nguyên nhân, dù cho sinh khí chính mình nữ nhi lúc trước vì một người nam nhân liền cùng chính mình đoạn tuyệt. Quan hệ, vừa đi mười mấy năm đều chưa từng trở về, chính là thấy chính mình ngày xưa bạn tốt Lạc Thanh Phong liên tiếp mà khen chính mình ngoại tôn nữ. Nhi, hắn cũng là đối cái kia chưa từng gặp mặt ngoại tôn nữ tâm sinh không ít tò mò cùng yêu quý. Mà ở trời cao hoa biết được Mục Vân Giao sẽ đi trước Bạch Hổ Viện tham gia luận võ đại hội thời điểm. Mới cố ý làm Mạc Vô Nhai trước tiên xuất quan, gần nhất là vì Mục Vân Giao hộ giá hộ tống. Thứ hai còn lại là làm Mạc Vô Nhai đi nhìn một cái chính mình ngoại tôn nữ nhi. Nói không chừng còn có thể đem hai người thấu thành một đôi nhi. Các ngươi tin tức không có sai. Mẫu thân năm đó giấu giếm được mọi người. Ta cũng là ngày gần đây mới biết được ta đều không phải là mẫu thân thân sinh nữ nhi, Mục Vân Giao. Lắc lắc đầu, đối với đại trưởng lão nói. Bất quá liền tính mẫu thân không phải ta mẹ đẻ. Nàng cũng sẽ vẫn luôn là mẫu thân của ta, Mục Vân Giao nói xong lúc sau. Nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, đại trưởng lão sờ sờ chính mình dâu, hắn chính là rõ ràng thật sự, nha đầu này không cấm võ đạo thực lực nghịch thiên, ngay cả luyện đan thiên phú cũng là nhất tuyệt, Thanh Nguyệt nha đầu có ngươi như vậy nữ nhi, thật sự là nàng may mắn a. Mục Vân Giao nghe vậy, lại lắc lắc đầu, không, có Vân Thanh Nguyệt như vậy mẫu thân. Mới là Mục Vân Giao may mắn, tuy rằng Vân Mộc Ninh là nàng mẹ đẻ. Chính là nếu không có Vân Thanh Nguyệt, có lẽ nguyên bản Mục Vân Giao đã sớm phơi thây hoang dã. Cũng liền sẽ không có nàng Mục Lạc Âm vào ở khối này thân thể. gạch dưới. Hết chương.